Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, Nguyên Anh phía trên. Tác giả, Lão Tư Kích muốn nói giúp nàng lựa chọn con đường. Lý Thông căn bản là không có nghĩ tới. Rốt cuộc nàng còn nhỏ có rất nhiều thời gian lựa chọn chính mình con đường. Huống chi cái này tiểu loli vẫn là một cái có người trưởng thành tư duy tiểu loli. Này đến là cỡ nào có ý tứ a? Nhìn Cát Thành kia thâm tình chân thành bộ dáng, kia quả thực là nói không thân sĩ đều không có người tin tưởng. Huống chi cái này Cát Thành này cả ngày đều ở đi theo cái này tiểu loli cùng nhau. Lý Thông đã là vô lực phun táo, nếu là chỉ là như vậy còn chưa tính, hiện tại này tiểu loli sau lưng còn đi theo một cái bách tư. Cả ngày tỷ tỷ trưởng tỷ tỷ đoàn, sau đó vây quanh đảo quanh, kia cúi đầu cầu vuốt ve cầu an ủi cầu sờ sờ bộ dáng. Quả thực là chính là phạm quy, mà để cho Lý Thông cảm giác được bất an chính là Hồ Na. Nữ nhân này hiện tại giống như một con sói đói dường như. Ở nơi xa hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Bách Kỳ, sau đó một tìm được cơ hội liền phải đi lên hôn một cái. Ta thiên, ta nơi này trụ đều người nào a? Lý Thông bất đắc dĩ bỏ đi viết chính mình Bạch Nương Tử truyện kỳ kết cục. Không có cách nào, này Bạch Nương Tử truyện kỳ đã là bắt đầu dùng làm kịch bản. Như vậy cũng chỉ có thể như vậy chạy nhanh kết cục. Nếu không kịch bản diễn đến kia, tiểu thuyết còn không có ra vậy xấu hổ. Hiện tại Lý Thông bên này còn ở không ngừng viết, mà mặt khác một bên, kia lão cật hóa lại là đang nhìn Bạch Nương Tử truyện kỳ bên trong pháp bảo bắt đầu hưng phấn nheo. Lại hai mắt, pháp hải thiền trượng, kim bát, ca sa đây đều là bảo bối. Trên thực tế đều cùng pháp bảo là giống nhau. Này pháp bảo tác dụng cũng phi thường rõ ràng. Thiền trượng thật giống như là vũ khí, cùng loại với phi kiếm giống nhau ngoạn ý. Mà cái kia kim bát chính là phong ấn loại pháp bảo. Đến nỗi cái kia ca sa, lão cật hóa đều có chút xem không hiểu. Có thể biến đại biến tiểu nhân ca sa chỉ có một công năng, đó chính là vây khốn đối thủ. Hơn nữa này ca sa còn có thể ngăn cản công kích, cùng loại với một kiện phòng cụ. Mà cái này ca sa tác dụng còn không chỉ như vậy. Loại này thêm gì giống nhau đồ vật, nhưng thật ra có thể. Lão cật hóa nhìn mắt chính mình trên người quần áo. Hiện tại kiếm tu nhóm cơ hồ không có mặt khác pháp bảo. Lúc này bọn họ có thể sử dụng chính là chính mình phi kiếm. So đấu kiếm pháp, nếu bị công kích, đó chính là chỉ có thể dựa vào chính mình tu vi ngạnh kháng. Nếu là có này nhất dạng phòng ngự tính pháp bảo đâu? Loại đồ vật này không khó làm đi. Nhìn Lý Thông lần trước làm ra tới kia bức họa, lão cật hóa sờ sờ cằm. Phòng ngự tính phù văn trận pháp kỳ thật có, nhưng là rất nhiều thời điểm đều chỉ là một ít dâng lên một ít tường đất tường đá một loại đồ vật. Ngăn trở địch nhân tiến công, hoặc là dùng phong tới độ lệch đối phương công kích. Đây là chủ động phòng ngự, nhưng là bị động ngạnh ngăn lại tới công kích, cơ hồ không có. Này ca sa nhưng thật ra một cái không tồi dẫn dắt. Lúc này lão cật hóa nhìn cái này kết cục, trên mặt cũng là lộ ra một tia cổ quái. Lý Thông, này bang nhân ít nhất đều là nguyên anh cấp bậc cao thủ. Này Bạch Tố Trinh xem như yêu vương, mà cái này pháp hải có thể cùng nàng đua cái tám lạng nửa cân. Đây cũng là một cái nguyên anh cấp bậc cao thủ đi. Bọn họ cuối cùng thế nhưng còn vị liệt tiên ban đây là. Vị liệt tiên ban đây là cái gì? Khái niệm, này ở Trung Quốc cổ đại thần thoại chung, đó chính là siêu thoát rồi phàm nhân cảnh giới. Mà cái này cảnh giới là cái gì? Cửu Châu đại lục thượng nguyên anh cấp bậc cao thủ có. Nhưng là bọn họ này đó cao thủ cũng không có một người đột phá nguyên anh cấp bậc. Loại chuyện này bọn họ khẳng định là có lưu tâm. Ở cái này kết cục Lý Thông tiểu thuyết chung thế nhưng viết đến một đám người thế nhưng vị liệt tiên ban đi một cái khác thế giới. Nima này tính cái gì? Lý Thông gật gật đầu. Nguyên anh kỳ phía trên kia khẳng định là còn có cảnh giới. Nhưng là ngươi muốn như thế nào đột phá đâu? Đến nỗi cái kia mặt khác thế giới. Lý Thông chỉ hách manh cái kia album phong ấn. Ngươi cảm thấy cái này album phong ấn thế giới như thế nào? Lý Thông nhìn mắt lão cật hóa, theo sau đem cái kia album phong ấn đem ra. Nếu là đối với phàm nhân tới nói, nếu nơi đó đầu hoa hoa thảo thảo là thật sự, nơi đó đầu vài thứ kia đều là chân chính cùng thế giới này không có khác nhau. Như vậy, này album phong ấn thế giới, là cái gì thế giới? Lão cật hóa đảo trừ một ngụm lương khí. Ý tứ này hắn nghe hiểu, nhưng là thứ này hắn có chút khiếp sợ. Loại này cách nói tuy rằng nhìn qua không có gì, nhưng là trên thực tế đâu. Lý Thông đến không có đi nói cái này, mà là nói chính là album phong ấn. Này album phong ấn ở phàm nhân trong mắt cùng tiên cảnh lại có cái gì khác nhau? Lão cật hóa thở dài, theo sau thật sâu nhìn mắt một bên Cát Thành. Này kiếm ý cùng cái kia ý cảnh sự tình hắn cũng coi như là thấy rõ ràng. Nhưng là hiện tại hắn xem như hoàn toàn thấy rõ ràng. Bởi vì lúc này hắn cũng chỉ có thể đủ như vậy nhìn. Phù lục cùng trận pháp ý cảnh này khẳng định cũng có. Phía trước hắn cũng đã là tiến vào tới rồi nguyên anh kỳ. Nhưng là lúc sau tiến triển không lớn. Vì cái gì? Hắn tổng cảm thấy khuyết thiếu điểm cái gì? Nhưng là hiện tại xem ra hắn khuyết thiếu cũng không phải là cái này tu vi. Mà là mặt khác một loại đồ vật. Đó chính là ý cảnh. Tuy rằng này ngoạn ý có chút khó có thể nói rõ ràng. Nhưng là thứ này rất quan trọng. Lão cật hóa nheo lại hai mắt. Hắn hiện tại không có thể tăng lên chính mình tu vi. Có lẽ chính là bởi vì cái này ý cảnh vấn đề. Phía trước ai nói qua vấn đề này à? Không riêng gì bọn họ không có nói ra quá cái này, ngay cả sư phó của hắn đều không có thể nói ra. Quá cái này, cho dù là sư phó của hắn thật sự có bản lĩnh có thể nhìn trộm một tia thiên đạo. Nhưng là trên thực tế hắn ở phù lục phía trên tạo nghệ kỳ thật cũng không có hiện tại lão cật hóa. Cao thâm, hắn cũng không có tìm hiểu đến cái gọi là ý cảnh. Ngày đó nghe thấy cái này từ hắn liền rất kỳ quái. Nhưng là thấy được Cát Thành một người đột phá còn chưa đủ. Tiểu loli hách manh đều đi theo đột phá. Này liền thực rõ ràng là có hóa. Tuy rằng lúc sau hắn liền đi hỏi qua tiểu loli cùng hách manh. Nhưng là trên thực tế hắn được đến đáp án lại là thẳng chỉ một cái. Đó chính là cấp đối phương cảm giác. Hoặc là nói chính mình cảm giác được cái loại cảm giác này. Này tính cái gì? Cảm giác loại này mờ mịt ngoạn ý dùng để nói sự quả thực chính là đối hắn đả kích. Mà lúc này Lý Thông nói càng cao cấp bậc thời điểm. Hắn cái thứ nhất nghĩ đến chính là chính mình khuyết thiếu cái này cảnh giới thứ này. Hoặc là nói chính mình không có lĩnh ngộ đến cảnh giới loại đồ vật này. Lý Thông theo như lời cảnh giới này ngoạn ý tùy người mà khác nhau. Nhưng là tổng thể tới nói là một loại cảm giác. Mà cái này cảm giác liền rất huyền diệu. Phù lục là cái gì cảm giác? Lão cật hóa tưởng đều không nghĩ ra được. Nhưng là hắn tổng cảm thấy sự tình mấu chốt liền ở chỗ này. Chính mình nếu không thể đủ thu phục loại cảm giác này chính mình là không có cách nào làm ra tới. Này ngoạn ý, mà lúc này chính mình nếu là không có cách nào, đó chính là thật sự không có một chút biện pháp. Nguyên anh cấp bậc trở lên cấp bậc. Hắn cũng là mong đợi thật lâu. Hơn nữa này Lý Thông nói ra cái kia album phong ấn thế giới tương đối với người thường tới nói. Chính là một cái thế giới cách nói. Tuyệt đối là thuộc về càng nghĩ càng thấy ớn sự tình. Bất quá liền ở lão cật hóa ở nơi nào càng nghĩ càng thấy ớn thời điểm. Một đại bang người đang ở kia vây quanh kích manh loli ở đảo quanh không hề có một chút khẩn trương. Cảm, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.